kết hôn nhanh chóng, chương 559. Gocchuyenaudio.com, Cao Thanh Thu không muốn tố cáo, nhưng cô đã sớm nhìn Hồ Tiểu Chi không vừa mắt, liền không nhịn được ở bên cạnh đem chuyện Hồ Tiểu Chi làm nói ra hết. Lúc trước em và anh kết hôn, em coi cô ta là bạn bè nên mời cô ta tới tham gia hôn lễ. Hồ Tiểu Chi thấy anh ngồi trên xe lăn, liền ở trong trường học nói xấu, rêu rao để tất cả mọi người chê cười em. Ở trong mắt cô ta luôn xem thường anh, Hồ Tiểu Chi bị Cao Thanh Thu chỉ tội, biểu tình trên mặt sáng ngoét. Dương Nhạc Linh nghe xong Cao Thanh Thu nói, chẳng những không giúp Hồ Tiểu Chi thì thôi, lại còn tỏ vẻ kinh ngạc, thì ra em còn từng làm loại chuyện này à, hoàn toàn chính là bỏ đá xuống giếng, đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta dường như thiên sứ vô hại, giờ phút này thêm mấy phần nghiêm túc tựa hồ là đang vì Hoa Ngọc Thành bị công kích. Mà cảm thấy tức giận, em làm như thế là quá đáng rồi. Ngài Hoa là người em có thể đem ra cười cợt được sao? Những lời này chẳng khác gì là đâm một dao trong tim Hồ Tiểu Chi. Hoa Ngọc Thành mặc dù đáng sợ, nhưng mà đến cả cô Dương mà cô ta sùng bái cũng đối xử với cô ta như vậy ư, tại sao? Tại sao lại đối với mình như vậy? Tại sao? Cao Thanh Thu nhìn sang Dương Nhạc Linh coi như là vào giờ phút này, Dương Nhạc Linh vẫn vô cùng bình tĩnh. Hồ Tiểu Chi rõ ràng là cùng Dương Nhạc Linh đến đây, lại không nghĩ rằng, lúc mấu chốt này, Dương Nhạc Linh bán đứng đồng đội, bán một cách không thương tiếc như vậy. Người phụ nữ này, thật đúng là đáng sợ. Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, cậu xử lý đi. Đối phó thứ người như Hồ Tiểu Chi, anh không cần tự mình nhúng tay. Dĩ nhiên, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn sẽ đều đứng ra giải quyết, ngồi trên xe lăn thì đã làm sao? Những người này có tư cách gì chê cười Hoa Ngọc Thành? Hoa Ngọc Thành nói xong, đi ra khỏi cửa. Dương Nhạc Linh thấy vậy, đi theo ra ngoài, Hoa Ngọc Thành, chờ em với. Cao Thanh Thu nhìn thấy bóng lưng của hai người, có chút khó chịu, mặc dù hiện tại cô đã ly hôn với Hoa Ngọc Thành rồi, nhưng mà nhìn Dương Nhạc Linh tiếp cận anh như vậy cô vẫn sẽ ghen tị. Cô tự nói với mình, cô chẳng qua là không thích Dương Nhạc Linh xuất hiện ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, đổi lại là những người khác cô sẽ nhiệt tình ủng hộ. Đương nhiên, rốt cuộc có phải như vậy hay không, tạm thời cũng không biết. Tô Tề đã sớm ở phía trước sảnh làm xong thủ tục mới vừa nhìn sang bên đó rất náo nhiệt không có đi qua cho tới giờ này Hoa Ngọc Thành đi rồi, anh ta mới đi đến bên cạnh Cao Thanh. Thu cô không sao chứ, anh ta nghĩ, Hoa Ngọc Thành hình như là đi chung với Dương Nhạc Linh, giờ phút này, trong lòng Cao Thanh Thu khẳng định khổ sở cực kỳ. Nói hắn chuyện công việc với anh ta thì còn được nhưng muốn bảo anh ta đi an ủi con gái thì chẳng khác nào bảo đầu gối phải nói chuyện. Cao Thanh Thu nói, không có việc gì, chuẩn bị xong rồi sao? Ừ, chúng ta vào đi thôi. Trước khi tới liền hẹn trước qua, hiện tại đi gặp người ta là được. Lý Sơn còn đứng ở trước mặt Hồ Tiểu Chi, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Chi, dường như đang suy nghĩ làm sao cho cô ta sống không bằng chết. Tô Tề nói, chúng tôi đi vào trước đây. Lý Sơn không nhìn Tô Tề, chỉ nhìn Hồ Tiểu Chi. Cao Thanh Thu đi theo Tô Tề tiến vào thang máy, có chút tiếc nuối, .ans nói xem, Lý Sơn sẽ làm gì Hồ Tiểu Chi. Đánh Hồ Tiểu Chi một trận. Cũng không, đến nỗi ấy chứ, mặc dù Lý Sơn có lúc rất hung dữ, nhưng Cao Thanh Thu vẫn không tưởng tượng ra bộ dáng anh ta đánh phụ nữ. Tô Tề nói, tôi cũng không biết, tôi thật sự muốn nhìn quá, lúc náo nhiệt như vậy, lại không thể chính mắt thấy, quả thật rất tiếc nuối. Tô Tề nhìn cô một cái, phát hiện Cao Thanh Thu rất nhiều lúc vẫn giống như một đứa trẻ con. Cách chương,